Thánh Vương, chương 1146, Thuyền Hải Tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1146, 1:11 yến hải tặc U Diệu Ý. Nivi, chiếc thuyền lớn này rất khi pha. Không phải được đóng tư gô, mà là một loại hài cốt màu trắng, vô cùng chắc chắn, dù va phải đá ngầm cũng chỉ mắc cận mà thôi, lại không bê, y vớ tan tanh, chỉ cần sửa chữa một chút thì vẫn có thể dùng được. Một chiếc thuyền lớn bê, y mắc. Y, không khống chế được TG cũng có rất nhiều người tất nhiên là gió bão đã mình, rồi va phải đã ngầm. Sống sót, những người từ trên thuyền đi xuống, mỗi người trong tay đều cầm trường dao, có vẻ hung thần ác sát, hố to gọi nhỏ. Một luống hơi thở hung ác được truyền ra từ phía trên thuyền đấy là hải tặc. Phạm thần nói to, những người này là hải tặc của thần giới. Bọn họ giết người cướp của, tung hoành ở trên biển, đánh chặn các thương thuyền, lên bờ bắt nô lệ rồi bán cho tà thần quốc độ làm hiến, chúng ta không thể để cho bọn họ nhìn, nếu không trong do mà có cao thủ cấp khủng bố đính phong vậy thì xong đời rồi. Trong một chiếc thuyền hải tặc chắc chắn sẽ có một thủ lĩnh. Người đó có thể phóng trấn khi ra ngoài, lắng không lướt gì, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Chiếc thuyền hải tặc này được chế tạo từ hai dao ma cốt, C, ư thủ này trong biển cũng là một loài hung mãnh, sau khi bị thần giết chết, xương B, y bán đi với giá tiền rất cao. Nhưng nếu chế tạo thành thuyền bè thì có thể chống được công kích của thần thủ trong biển, hơn nữa còn có chức năng phấn thủy, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Chúng ta mau né tránh. Những ngày qua, mọi người cũng dưỡng thành phong cách cẩn thận dù sao bọn họ cũng mới đến thần giới, vân không tiếp xúc với người mới tốt, chờ sau này cường đại rồi hãy nói, nhất là không nên gắp hải tặc hung. AC, lại còn bắt đầy tớ hoặc hiến tế cho tà thần. Ở thần giới có rất nhiều tà. Bọn họ vô cùng tà ác, hay đi bắt nhân loại bình thường trong thần giới để HN tế thu lấy lực lượng. Nhân loại bình thường trong thần giới cũng là cường giả khủng bố cấp trung kỳ, dùng để hiến tế cũng phi thường tốt. Đã muộn, những hải tặc kia đã phát hiện ra chúng ta. Dương Kỳ thản nhiên nói, chuẩn bị chiến đầu. Quả nhiên, một vài hải tặc xuất hiện từ trên bờ cát, đã nhìn thấy đám người Dương Kỳ, lập tức cầm trường dao trong tay, điên cuồng đánh giết qua, lại dùng là tiếng của thần giới. Tiếng của thần giới là một loại ngôn ngữ thông dụng, chính là thần ngữ. Dương Kỳ và tất cả mọi người đều hiểu được thần ngữ, biết lời của bọn hắn là có ý gì. Phát hiện dân bản xứ. Lai phát hiện dân du cư trên bờ biển, không biết là người nào, toàn họ bắt chớ về làm nô lệ. Thuyền của chúng ta bê, y hư, phí sửa chữa cũng là một số tiền lớn, bắt những dân bản xứ này, có thể bản cho một vị tà thần, kiếm lại phí sửa chữa cho chúng ta. Hớn 10 dân bản xứ, trong đó còn có một nữ. Ha ha, thật là thoải mái. Trên người những hải tặc này cũng mặc y phục, mặc dù không hoa lệ nhưng rất đầy, trường dao trong tay cũng sáng như tuyết, sắc bén kinh người, nếu như tới trong thế tục thì tuyệt đối chính là thần khí. Đáng tiếc, trên thực tế ở trong thế tục cũng có một vài thần khí cường đại, nhưng khi thần khí rời vào thế tục thì cũng đã rời xuống, không trở về được về ban đầu, giống như là thức ăn ngon rớt xuống hố phấn, vớt lên cũng không thể trở lại như xưa. Dù là thần khí mà Dương Kỳ mang về cũng đã bí nát bảy trong thông đạo thời không. Nếu có vũ khí thì chặt cây cây cối cũng sẽ không cố hết sức như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thế của những dân bản xứ này thật mạnh mẽ, không ngờ có thể sinh sống thật lâu ở trên thần giới như vậy. Thậm chí dân bản xứ mới ra đời trên thần giới, từng cục da thịt trên người cũng cứng rắn như nham thạch. Trong lúc chạy nhanh phát lực, thần lực trong cơ thể lay động, y phục cũng phát ra âm thanh vu. Tê vu, tê vu, tê như là đại kỳ trong gió. Nhóm dịch lãng khách Hong Thát Công Thánh Vương Vip Varidanin mộng nhập thần cơ chẳng qua, Dương Kỳ đã nhìn ra, tu vi của những người này cũng chi là cấp khủng bố trung kỳ, chi số tinh thần chính là 3-400, tu vi chi cường đại hơn Lao Vương trong chấp pháp gia cố lộ một chút mà thôi, căn bản không thể so sánh với hắn. Các người cẩn thận, chiến đấu cùng nhau. Dương Kỳ nhìn thấy những hải tặc này xung phong liều chết tới đẩy, đầu thuyền cũng hướng giết qua. Đây là trận chiến đầu tiên của hắn với người của thần giới, không biết kinh nghiệm thực chiến của những người đó như thế nào. Vù, ti đầu tiên, một hải tặc cường tráng tới trước mặt Dương Kỳ. Trên mặt hải tặc này có rất nhiều dấu vết như dao khắc, trong tay của hắn là một thanh trường đao, tính sáng lóng lánh, đột nhiên chém đến, đao pháp huyền ảo, góc độ điều toàn, nhìn như vừa bố, trên thực tế là một chiêu thức hư võ. Trường đao kia biến hóa như ma thuật lại vong qua eo chém đến, thực ra là quét ngang, chém co Dương Kỳ. Thì ra đối phương có hai cây đao, một cây dao cầm ở trên tay, một cây đao giấu ở phần co. Trong lúc chém giết, yếu đao kia xe đột nhiên chui ra. Nhưng Dương Kỳ là ai? Kinh nghiệm chiến đấu của hắn đến từ chư thần ấn kỷ. Tất cả thủ đoạn chiến đấu cố quái trên trời dưới đất, hắn đều dỡ như lòng bàn tay, nói về chiến đấu, không có ai là đối thủ của hắn. Thân thế của hắn chợt nhoáng lên quỷ bí, bàn tay cắt vào ảnh đao của đối phương, tìm kiếm được một tia sơ hở. Sau đó hắn đập một cước xuống nghi mắt đật, nhấy lên, như rắn chui vào sơn động, một tay hung hăng phá vỡ y phục, cắm vào lông ngực của đối phương. A, T, tất cả khi lực đều B, Y mất R, Y, thân thế yên rơi xuống. Y, T, Y, T, E, E, Lỉ, Y, Y, Ay, Dương Kỳ, toa vắn rực rỡ. Nếu như ớ, bốn cũng là từng đại trận nhưng hiện nay, Dương Kỳ chưa tấn thắng. G, bố đính phong, không cách nào thúc giục đại trận nhưng lưỡi dao sắc bên cũng có thế chém giết tật ca người. Đi, nhìn lồng ngực của MJNS ngã xuống trên mặt đất, hai, hắn như hổ vào bẫy dế, xông vào trong bọn hải tắc này, ảnh đao vung lên, mỗi một đạo cũng như xảo đoạt thiền công, tìm kiếm được sơ hở trong chiêu thức của bất cứ kẻ nào. Lực lượng của hắn lại còn cường đại hơn những hải tắc này. Trên thực tế, hắn đã gần tới cấp khủng bố đính phong, nhưng chi chưa hoàn toàn quen thuộc pháp tắc của thần giới nên lực lượng tích chứa trong cơ thể chưa thể phát huy ra mà thôi. Ở thần giới, bình dân cũng là nhân vật cấp khủng bố trung kỳ. Bọn họ không cách nào phi hành, nhảy cũng không xa, lực lượng cũng không lớn, cũng chỉ như dân chúng bình thường trong thế tục mặc cho người ta chém giết. Dã thú cũng có thể ăn bọn họ. Phạm thần gọi những người này là ngu dấn. Cao hơn một chút chỉ như á nhân vật đến gần cấp khủng bố đính. Bọn họ đi lại như gió, lực lượng mạnh me, đi tới đi lui, có thế nô dịch người bình thường. Phạm thần gọi những người này là cường hào. Nhưng bọn họ cũng chỉ là tiểu nhân vật. Ở trên bọn hắn, còn có tồn tại cấp khủng bố đính phong. Những người này có thể phóng thần lực ra ngoài, được gọi là chuẩn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa chính là thần đã ngưng tụ ray thần cách. Đấy là hợp vị thần. Lực lượng của hạ vị thần đã có thế mớ ra một quốc độ nho nhỏ ớ thần giới, nô dịch một mảng lớn ngu dấn, cường hào và chuẩn thần. Thần ớ thần giới mới thật sự là người có địa vị. Hiện nay, hải tắc chính là một đám cường hào. Chẳng qua, đám người Dương Kỳ đã trải qua một thời gian tu luyện, cũng là cường hào một phương. Lúc này, tất cả mọi người đều đánh giáp lá cà, chém giết vơi hải tặc. Rầm rầm rầm phanh, một vài hải tặc B, Y đẩy lui nhanh chóng, còn có kẻ bị trực tiếp giết chết. Một nhóm người Dương Kỳ đều là tình anh trong thế tục, không người nào lại không trải qua trăm triệu năm đánh giết mới có thế tu luyện tới thành tựu như ngày hôm nay, sau khi phi thắng lên thần giới, đường như tư chất là vô dịch. Kinh nghiệm chiến đấu của bọn hắn đã sớm thấm nhuần bốn nguyên, mặc dù bọn họ bị bốn nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Varidan. VN mộng nhập thần cơ nguyền của thần giới han chế, nhưng kinh nghiệm vẫn manh gấp không biết bao nhiêu lần những hải tặc thần giới này. Những tên hải tặc này trong tay của bọn họ, chỉ đơn giản như là trẻ con mà thôi. Về tuổi thọ trong thần giới, tuổi thọ của người bình thường vô cùng ngắn ngủi, cũng chỉ có 100 năm. Tới cảnh giới cường hào là 200 năm, không cao hơn 1000 năm chi có thần, mới có thể sinh tồn bất hủ. Suy nghĩ một chút, người chỉ sống mấy thập niên, ở được bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu chứ? Làm sao có thể so với đề cố đã trải qua mấy chục triệu năm? Nếu như Dương Kỳ không có được kinh nghiệm chiến đấu của chư thần ấn kỳ, thì còn xa mới bằng những nhân vật như Mét. Chát chát chát, Mục Dương nhấn thi triển ra võ công của địa ngục, thân thế dãy rua, chiêu thức tỉnh diệu, võ học áo nghĩa cũng được biểu hiện ra ngoài. Tay hắn nhoáng lên, đã cướp lấy hai đao của hải tắc, sau đó triển khai đao pháp, một đao như sợi tơ, cắt đứt cổ họng của mấy hải tặc, những hải tắc này đều ngã xuống trên mặt đất. Ha ha, máu mới của dân bản xứ thần giới. Hắn mạnh mẽ khẽ hút vào, nhưng cũng không có hút được máu tươi của mấy hải tặc này, lúc này mới nhớ tới thần lực của mình chỉ có thế vận chuyển ớ trong người, chưa thế thi triển ra ma công. Đáng tiếc quá, đấy cũng là máu tươi của dân bản xứ thần giới. Bên trong thế tục cắn bản không có độ tốt như vậy, nếu ta có thể trực tiếp thi triển ra hóa huyết ma công hấp thu thi tu vi tuyệt đối có thế đột NS. Tăng mạnh tới trình độ không thế tưởng tượng nổi. Cũng được, chờ sau khi giết chết toàn bộ những người này, rồi ta thi triển ma công khác thử một chút xem sao. Lập tức, một thanh dao trong lòng bàn tay của hắn lại có linh tinh của mình, tự mình nhảy lên. Điều này nếu như ở trong thế tục, bất kỳ võ học đại sư nào cũng muốn thế kinh, cảnh giới đánh giết này, quả thật là không thể nghĩ đến, thấy những điều chưa hề thấy. Ha ha ha, kiếm thập thất cũng cười to, những hải tặc thần giới này cũng là phế vật, kinh nghiệm chiến đấu lại kém coi như vậy. Mặc đủ lực lượng giống chúng ta, nhưng cũng chỉ là đóa hoa trong phòng, cắn bản không có đại tác dụng gì, là phế vật trong phế vật. Giống như trước một mình ta cũng có thể đánh giết 10 cái. Kinh nghiệm chiến đấu của những người này thật sự là quá kém. Phàm thần âm thầm gật đầu, quốc nhiên là nhân vật phi thắng tư trong thế tục, bất kỳ ai cũng co thần thu bất phàm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao bọn họ có thế đi tới đỉnh ớ trong thế tục tàn khốc, sớm đã vượt qua các loài tối luyện, thậm chí đã vô cùng kiên định, trở thành đại nhân vật chi là chuyện sớm muộn thối. Thần giới và tiến giới giống nhau, nhân vật phi thắng từ trong thế tục tới tiến giới đều lợi hại hơn dân bản xứ của tiến giới. Nhân vật có thể từ tiến giới phi thắng tới thần giới cũng đều là để cố triệu ngàn dặm mới tìm được một, ai nấy cũng có kinh nghiệm mấy chục triệu năm, làm sao còn có thế kém hơn dân bản xứ thần giới chỉ sống mấy chục năm đến trăm năm. Lúc đám người Dương Kỳ chém giết những hải tặc này, cướp lấy vũ khí, người ở trên thuyền lớn hài cốt này cũng phát hiện ra. Không tốt, võ công của bọn dân bản xứ này làm sao lại tỉnh rượu như vậy? Một vài hải tặc vội vàng chạy vào trong khoang thuyền. Thủ lĩnh, dân bản xứ phía của chúng ta, võ công của U, trong thuyền hài cốt LS giết người của chủng Y, Timirim một người mặc áo cho Y, bén, thần lực đang xoay tròn quanh hắn, lại là tồn tại C, cách trương.